Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1637, bị nhốt. Góc truyện audio.com. Nghe vào rất mất mặt. Thân là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, còn phải tập kích. Ti Đồ Mị đem Thanh Liên Tiên Lữ xưng là cái thứ hai Nhật Nguyệt Song Thánh. Nghe đồn Nhật Nguyệt Song Thánh liên thủ có thể đối đầu hóa thần kỳ. Dù là Nhật Nguyệt Song Thánh chỉ là có thể cùng hóa thần tu sĩ qua mấy chiêu. Vậy rất đáng sợ. Bởi vậy, Thiên Lan giới phá lệ xem trọng Thanh Liên Tiên Lữ. Khai chiến đến nay, bốn vị Nguyên Anh tu sĩ vây công hai vị Nguyên Anh tu sĩ tình huống cũng chưa xuất hiện qua. Chớ nói chi là sáu vị Nguyên Anh tu sĩ vây công hai vị Nguyên Anh tu sĩ. Nếu là bọn họ quang minh chính đại theo sau lưng, Thanh Liên Tiên Lữ đã sớm chạy. Nhân ảnh thụ ra, bọn hắn đều muốn chém giết Thanh Liên Tiên Lữ. Vì mình đạo đồ chảy đường. Tần Thiên Diễm trong tay hồng sắc quạt lông hồng quang đại phóng. Hướng về phía dưới lam sắc cự chén hung hăng một cái. Cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất. Hóa thành một đoàn xích sắc hỏa vân đánh vào lam sắc cự chén thượng diện. Kim vô song trên thân bộc phát ra một cỗ kinh người kiếm ý. 18 đạo kim quang theo sau lưng nàng kim sắc hộp kiếm bên trong bay ra. Tại một trận thanh tịnh kiếm ngâm âm thanh bên trong. Hóa thành thập bắt đầu dài hơn 10 trượng kim sắc cự mãng. Nhào về phía dưới. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang. Mặt biển dâng lên trên trăm đạo cao trăm trượng cự lãng. Lam sắc cự chén trong nháy mắt vỡ vụn. Thập bắt đầu kim sắc cự mãng hợp làm một thể. Hóa thành một cái hơn trăm trượng trường kim sắc giao long. Kim sắc giao long có vảy chi chít. Toàn thân kim quang lóng lánh. Giống như làm bằng vàng tạo ma thành. Kim sắc giao long thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lan lộn. Hóa thành một đầu hơn trăm trượng đại xích sắc khổng tước. Mang theo kinh thiên sóng nhiệt. Nhào về phía Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhướng mày. Bọn hắn không nghĩ tới. Thế mà còn có hai tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ núp trong bóng tối. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Ba đầu lam sắc thủy giao nhào về phía xích sắc khổng tước cùng kim sắc giao long. Ầm ầm tiếng vang qua đi. Bộc phát ra một cỗ nồng hậu dày đặc sương mù màu trắng. Che lại phương viên vài dặm. Một đạo lam quang theo sương mù màu trắng bên trong bắn ra. Chớp mắt ngàn trượng. Độn tốc cực nhanh. Lúc này, một cái khác lam sắc cự chén vẩy vỡ vụn. Xích sắc giao long cùng băng phượng thoát khốn. Bọn chúng thẳng đến Thanh Liên Tiên Lữ mà đi. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên. Trên mặt biển dâng lên năm đạo cao hơn trăm trượng cự lãng. Cự lãng di chuyển nhanh chóng. Hình thể không ngừng phồng lớn. Chụp về phía đối diện. Quảng cáo. Muốn đi. Chậm. Tần Thiên Diễm sắc mặt lạnh lẽo. Tay áo lắc một cái. Một đạo hồng quang bay ra. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau một khắc, Thanh Liên Tiên Lữ trên đỉnh đầu sáng lên một đạo hồng quang. Một viên hồng quang lòe lòe viên châu bỗng nhiên hiển hiện. Hồng sắc viên châu bất quá lớn chừng trái nhãn. Bên ngoài sáng lên vô số hồng sắc phù văn về sau. Bỗng nhiên tách ra vạn đạo hồng quang, hóa thành một đạo to lớn màn sáng màu đỏ, bao lại phương viên 20 dặm, trên mặt biển hiện ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đại lượng nước biển bốc hơi, sóng nhiệt cuồn cuộn, Thanh Liên Tiên Lữ bỗng nhiên biến thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Hiển nhiên là huyễn tượng, không tốt, hắn còn tại phụ cận, Tần Thiên Diễm nghĩ tới điều gì? Thất Thanh nói. Vừa dứt lời, một trận vui sướng tiếng địch vang lên. Tần Thiên Diễm cùng Kim Vô Song có phần thất thần. Thanh niên áo lam ánh mắt đờ đẫn xuống tới. Đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. Bàn tay lớn màu xanh lam bên ngoài bị vô số lam sắc hồ quang điện bao vây lấy. Bàn tay lớn màu xanh lam mang theo một cỗ cuồng bạo khí tức vỗ xuống. Thanh niên áo lam phát ra một đạo kêu thảm. Từ trên cao rớt xuống. Hắn còn chưa rơi xuống đất, nước biển bỗng nhiên một phân thành hai. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất. Trong nháy mắt lướt qua thân thể của hắn, thanh niên áo lam đôi mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Lam quang lóe lên, một đầu mini nguyên anh theo thanh niên áo lam trên thân bay ra. Ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ bị chấn nát, nhục thân bị hủy, nguyên anh chỉ có thể bỏ qua bộ thân thể này. Mini nguyên anh còn không có bay ra đi xa, lít nha lít nhít lam sắc quyền ảnh từ phía dưới nước biển bay ra. Một tiếng vang thật lớn, mini nguyên anh bị dày đặc lam sắc quyền ảnh oanh vỡ nát. Dương đông kích tây, bọn hắn làm bộ chạy trốn. Kỳ thực nhất trực trốn ở hải lý. Hải thị thận lâu cái này một môn thần thông xác thực lợi hại. Cho đến trước mắt, chưa có nguyên anh tu sĩ nhìn thấu Vương Trường Sinh cái này nhất thần thông. Thanh niên áo lam thi thể rơi vào nước biển bên trong. Vương Trường Sinh giật xuống bên hông hắn linh thú đại, đem thi thể thu nhập túi chữ vật. Hắn nhưng không có luyến thi đam mê. Trên người đối phương pháp y không sai. Hắn không cần, có thể cấp Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân sử dụng. Thi thể lấy ra hối đoái công lao. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Dù sao là dị giới tu sĩ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng sẽ không mềm lòng. Tại trong biển rộng đấu pháp, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có rất lớn ưu thế. Băng phượng hóa thành nhân hình, nàng tay áo lắc một cái, 18 đạo lam quang bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng. Hai người hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi. Chớp mắt ngàn trượng, bọn hắn còn không có bay ra đi xa. Một cỗ kinh thiên sóng nhiệt từ trên trời giáng xuống. Đồng thời phía sau truyền đến một trận chói tai phá không tiếng. Quả nhiên có mấy phần bản sự. Bất quá dừng ở đây rồi. Tần Thiên Diễm lạnh lùng nói. Bốn tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đối phó Thanh Liên Tiên Lữ. Đã rất để mắt Thanh Liên Tiên Lữ. Vương Trường Sinh nhướng mày. Một đoàn trăm trượng đại xích sắc hỏa vân chạm mặt tới. Cảm nhận được xích sắc hỏa vân tản ra kinh người nhiệt độ cao. Vương Trường Sinh không dám khinh thường. Hắn song quyền khẽ động. Âm thanh xé gió một vang. Dày đặc lam sắc quyền ảnh bay ra. Đánh tới hướng xích sắc hỏa vân. Uông Như Yên bỗng nhiên quay người. Nhìn thấy một cái kim sắc giao long bay nhào mà tới. Trong tay nàng vong trần địch thanh quang đại phóng. Một cỗ trầm thấp tiếng địch vang lên. Một cỗ thanh mông mông sóng âm quét sạch mà xuất. Ầm ầm, quảng cáo. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang qua đi. Xích sắc hỏa vân bị dày đặc lam sắc quyền ảnh nện đến vỡ nát. Màu xanh sóng âm cùng kim sắc giao long chạm vào nhau. Kim sắc giao long tốc độ trì trệ. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên hạ lên tuyết lớn. To như hạt đậu bông tuyết trống rỗng bay xuống. Nhất cái trăm dặm đại bạch sắc sông băng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nước biển đều kết băng. Vương Trường Sinh lục nhân đều ở bên trong. Giao thủ lâu như vậy. Bọn hắn vậy đã nhìn ra. Thanh Liên Tiên Lữ tại trong biển rộng đấu pháp, thần thông phóng đại, trận pháp, Vương Trường Sinh nhướng mày, bị trận pháp vây khốn, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Một tràng tiếng xé gió vang lên, ba đạo kim quang xẹt qua chân trời, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đến. Cùng một thời gian, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng. Một đầu hơn 10 trượng đại xích sắc long chảo trống rỗng hiển hiện. Thẳng đến Vương Trường Sinh đỉnh đầu chộp tới. Vương Trường Sinh đang muốn tránh đi. Dưới thân truyền đến một cỗ khó mà chống cự trọng lực. Hắn cảm giác có nhất tọa trăm vạn cân trọng đại sơn đè ở trên người. Hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn bên ngoài thân dâng lên một trận chướng mắt lam sắc hào quang về sau. Áp lực nhẹ đi. Thân hình thoát một cái, tránh đi xích sắc long trảo, Xích sắc long chảo lướt qua Vương Trường Sinh bả vai, lưu lại năm đạo thật dài vết máu. Đây cũng chính là Vương Trường Sinh nhục thân cường đại. Đổi cái khác nguyên anh tu sĩ đã sớm mất mạng. Một đầu cao 5 trượng bạch sắc cự viên theo thật dày tầng băng chui ra. Miệng rộng đầy răng nanh, mắt lộ ra hung quang. Đây là một đầu tứ giai yêu thú. Cuồng phong đột khởi, trên 100 đạo cao hơn 100 trượng bạch sắc gió lốc bỗng nhiên xuất hiện. Vô số bạch sắc bông tuyết bị bạch sắc cơn lốc quét nhập trong đó. Tại một trận vang dội trong tiếng thét gào, trên 100 đạo bạch sắc gió lốc theo 4 phương 8 hướng cuốn tới. Một bộ muốn đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xoắn thành mảnh vỡ bộ dáng. Thanh Liên Tiên Lữ thực lực mạnh hơn, bị 4 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lợi dụng trận pháp vây khốn. Không chết cũng muốn lột một tầng ra. Vương Trường Sinh tế ra thập bát khỏa định Hải Châu. Pháp quyết nhất biến. Thập bát khỏa định Hải Châu quay tít một vòng về sau. Hóa thành thập bát đầu hơn 100 trượng trường lam sắc thủy giao. Lam sắc thủy giao giống như nước biển tạo thành. Toàn thân hơi nước mịt mờ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.